Chương 1962, làm nhục. Này thu phục yêu vật, đem tuần hóa, cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng, nhưng cũng tuyệt đối không phải là cái gì dễ dàng chuyện, càng không cần phải nói, càng huyết mạch đặc thù yêu vật, thì càng khó mà tuần hóa, càng không cần phải nói trước mắt loại này giao long, người mang có một tí chân long huyết mạch, càng là tâm cao khí ngạo cực kỳ, bình thường chính là bị tuần hóa, cũng tuyệt đối là phải phí nhiều một phen trắc trở, nhưng trước mắt đây là chuyện gì xảy ra, này có pháp tướng cảnh giới. Vốn nên là tâm cao khí ngạo giao long, lại là bị giáo huấn giống như con chó như thế, thậm chí ngay cả thi thể đồng loại đều ăn. Trên thực tế cũng không trách bọn họ khiếp sợ, cũng thật sự là Lâm Phi thủ đoạn quá khốc liệt rồi nhiều chút. Bọn họ cũng không biết, những thứ này giao long ở chỗ này, là gặp cái gì dạng không thuộc mình đối đãi. Trong khoảng thời gian này tới nay, tất cả mọi người là rất là bận rộn. Lâm Phi muốn luyện bảo, tu hành, Nguyệt Tả chính là chủ trì hết thảy các thứ này sự vụ thường ngày vận hành. Các tu sĩ chính là rối rít mỗi người liên lạc thân cũ tới đây, mà Hồng Dịch Thiên những thứ này thiên môn thành tới tu sĩ, nhưng là không thế nào lộ diện, bất quá bọn hắn nhưng là một chút cũng không có nhàn rỗi, mới vừa trở lại một cái, liền bị Lâm Phi an bài tới đây, tới tuần hóa những thứ này bị liên tục không ngừng đưa tới tù binh, vì nhanh nhất thấy hiệu quả, Lâm Phi truyền thụ các loại tuần hóa phương pháp, đó cũng đều là tập trung đời trước lúc, đông đảo tà môn ma đạo đại thành, thủ đoạn cực kỳ khốc liệt, phàm là để ở chỗ này tù binh. Không cần biết ngươi là cái gì bối cảnh, biết bao kiêu ngạo cùng quật cường, bất quá 3 ngày, sẽ bị hành hạ tinh thần kế cận tan vỡ, có thể chống nổi nửa tháng đều thuộc về ý chí cực kỳ hiếm thấy hạng người. Đối với những tù binh này mà nói, nơi này, có thể nói là không có chút nào hy vọng tuyệt vọng nơi, thật là so với trong truyền thuyết cửu u địa ngục còn lợi hại hơn. Trên thực tế, nơi này, cũng chính là Lâm Phi tham khảo chính mình tầng 18 tháp cao mà bồi dưỡng, Vạn Hồn Châu cũng là cho ra không ít thất đức về đến nhà đề nghị. Vì tuần hóa những tù binh này, Lâm Phi cũng coi là nhọc lòng rồi. Dù sao, những tù binh này tuy đều là với Hắc Uyên có dây dưa rễ má, nhưng cũng không khỏi không nói, đem thân thể thực lực cũng không tính là yếu, nếu là đem toàn bộ giết chết, lại quá mức lãng phí, cho nên liền là dứt khoát đem thuần biến hóa để cho bản thân sử dụng, làm tướng đem chinh phạt Hắc Uyên chuẩn bị, không lành lặn nhiều chút, đó là thả ra ngoài lấy chiến công hối đoái, cũng coi là gia tăng bảo vật đa dạng tính rồi. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả vẫn không tệ. Đương nhiên, duy nhất khuyết điểm, chính là Hồng Dịch Thiên những người này được an bài ở đây làm ngục tốt, tâm tình đó dĩ nhiên sẽ không tốt như vậy, bất quá cũng không liên quan, ngược lại nơi này cái gì cũng không có, mỗi ngày đều sẽ có nhóm lớn tù binh đi vào, nhàn rỗi không chuyện gì, ở trên người bọn họ phát tiết liền có thể. Nguyệt Tả mặt nở nụ cười nói, các vị, tin tưởng các ngươi cũng đều phát hiện, ở chúng ta thuần phục bên dưới, những tù binh này cũng có thể trực tiếp sử dụng, nếu là các vị cố ý, đều có thể dùng chiến công tới hối đoái. Nếu là cần muốn số lượng rất nhiều, còn có thể cho ngươi tiện nghi một chút, đông đảo tu sĩ cho đến ở cách trước khi đi, cũng còn có chút lưu luyến, có thể có tư cách còn sống bị đưa tới đây tù binh, vậy thì tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân, nếu là không phải cảnh giới rất cao, chính là huyết mạch bên trên hơi có chút điểm đặc biệt, thậm chí là có đặc biệt gì thần thông, bằng không, cũng không phải để cho pháp tướng tới tự mình trong chừng điều giáo, càng không thể nào để cho Nguyệt Tả như vậy một vị chân thân, tới tự mình làm giới thiệu viên, những tù binh này, vô luận đối tu sĩ hay lại là môn phái gia tộc, đều là rất là hữu dụng, càng bị coi là trong bảo khố có sức hấp dẫn nhất tài nguyên một trong, mà nhiều chút đi tới nơi này tu sĩ, phần lớn đều là bị chú tâm chọn tới, bọn họ bị cho rằng là cực kỳ có nhu cầu người, các tu sĩ vội vã sau khi rời đi, nhất định lại sẽ là xoay sở chiến công, dành thời gian chuẩn bị tranh đoạt những tù binh này, 90 nhìn một chút, 90 căng căng, làm Nguyệt Tả từ địa huyệt bên trong đi ra thời điểm, đã là đến nửa đêm, mà toàn bộ Vấn Kiếm Tông chung quanh lại như cũ là đèn đuốc sáng choang, các nơi lầu các trong động phủ cũng vẫn một mảnh mang mang lục lục, đều là ở tự mình chiến đấu công chuẩn bị, ngay cả Lâm Phi vị trí vương đều là còn tản mát ra từng trận kinh người ba động, toàn bộ Vấn Kiếm Tông chung quanh hình như là biến thành một con nổi lên thành hình chiến tranh cự thú một dạng, ở một khắc không ngừng nhanh chóng lớn lên đến, cách mỗi một ngày đều sẽ có đông đảo tu sĩ gia nhập vào này cá thể hệ bên trong, mỗi một khắc đều sẽ có số lớn bảo vật bị đổi đi, mà một con chiến tranh cự thú cũng ở đây mỗi thời mỗi khắc bên trong, trở nên càng ngày càng cường đại, mà loại lớn lên, nhưng là lấy nhiệm vụ kia bản danh sách trên từng cái mục tiêu máu tươi, làm giá, làm Lâm Phi chính ở chỗ này vùi đầu luyện khí thời điểm, kia bị các tu sĩ đồ độc sâu nhất vạn long giới, hình như là đầu tiên không chịu nổi, ở mấy ngày qua, bọn họ đã là không biết bao nhiêu lần, bị dính Lâm Phi khí tức chiến tranh linh hạm xâm phạm, mỗi một lần, ít nhất phải tổn thất trên 100 đầu giao long, phải biết, vạn long giới tuy chủ yếu là bị các loại giao long chiếm cứ, coi như là chư thiên vạn giới bên trong, loài rồng nhiều nhất một trong những địa phương, có thể càng huyết mạch sinh linh mạnh mẽ sinh sôi thì càng chật vật, coi như là vạn long giới ở vô số năm sinh sôi bên dưới, để dành số lượng đông đảo, cũng chịu không nổi loại này đồ độc. Hôm nay bị bắt đi 100 con giao long, ngày mai lại bị trộn sang 10 mấy con giao long, năm rộng tháng dài bên dưới, loại này chậm chạp mất máu đơn giản là muốn hành hạ nhân nổi điên. Rốt cuộc, vạn long giới cũng là đến bùng nổ điểm, lại cũng khó mà chịu đựng. Ở trong đêm khuya, đối la phù giới tiến hành lần đầu tiên xâm phạm, nhưng là, liền trước khí thế bàn bạc giao long môn, quanh quẩn ở la phù giới bầu trời lúc, nên đón lại là không phải kinh hoàng, ngược lại là một mảnh hưng phấn hoang hô. Vốn là, lần này giao long môn là ôm lấy máu trả máu báo thù chi tâm tới, bọn họ đã sớm biết, chính mình đồng bào bị bắt đi sau đó, thật sự gặp gỡ tình huống là như thế nào khuất nhục, đường đường chân long huyết mạch hậu duệ, lại là bị tuần hóa thành sủng vật, thần trí đều phải tan vỡ. Thậm chí có một ít từng theo vạn long giới kết thù tu sĩ, cố ý dùng dây chuyền đổi một con bị thuần hóa giao long, ngay mặt để cho kia giao long cho mình ngoắt đuôi ba, bực này khuất nhục, thật là để cho giao long môn nổi điên. Từ khai thiên tích địa tới nay, giao long môn còn chưa bao giờ gặp qua bực này làm nhục, hơn nữa còn là bị ở vạn long giới trở thành là thức ăn nhân tộc như thế làm nhục. Trong lúc nhất thời, ngay cả ở vạn long giới nhất ngôn cửu đỉnh long hoàng, đều là không chế trụ được chính mình con cháu cùng thần dân, không ít bị hành hạ đến nổi điên giao long môn. Là ông có đi mà không có về tâm tính tới, bọn họ duy nhất, đó là tụ tập mấy cái tinh nhuệ nhất cường hãn bộ tộc, nhóm đầu tiên đi vào thì có hơn ngàn nhiều, hơn nữa còn đều là nhất cường đại tinh nhuệ, nhưng là, khi này nhiều chút giao long hồng đến con mắt, vọt vào la phù giới thời điểm, lại là có chút rung động phát hiện, nên đón nhân loại mình tu sĩ, lại là so với chính mình còn không sợ chết dáng vẻ, số lượng càng là so với tưởng tượng càng nhiều ra không ít, hơn nữa, những thứ này con mắt của tu sĩ, lại là so với chính mình còn hồng. Thật giống như bị mọi thứ làm nhục là không phải giao long, mà là bọn hắn như thế, nhìn chằm chằm những giao long đó thời điểm, không biết, còn tưởng rằng là những giao long đó làm nhiều việc ác, bắt bọn họ thân nhân làm nô đãi như thế. Cuối cùng, trận chiến này ngay từ đầu, sẽ đem nhiều chút ôm hẳn phải chết chi tâm giao long cho đánh mông.